Chương 464, nhân sinh như kịch. 464, nhân sinh như kịch. Nên tới cuối cùng sẽ đến, Lữ Thụ giết chết Nô Dung Nô Di thời điểm liền biết, lấy thần tập lòng dạ hẹp hòi tính cách chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà chính mình ở trong nước bên người chính là Lý Nhất Tiếu, đối phương hẳn là cũng sẽ cân nhắc một chút khả thi đi. Lữ Thụ cảm thấy dám nhận nhiệm vụ này người hẳn là sẽ không quá nhiều, dù sao Thiên La Địa Võng hiện tại nổi tiếng bên ngoài. Chuyện này bản thân gào to ý nghĩa so thực tế uy hiếp ý nghĩa lớn hơn một chút. Lữ Thụ ngược lại là trước tiên đang nghĩ, làm sao đem cái này Thâm Hải Bạch Sa cho đem tới tay a. Hắn hiện tại duy nhất có thể lấy đổ bộ Hắc Ám Vương quốc phương thức chính là Anthony cái kia USB, mấu chốt là Lữ Thụ rất chắc chắn, chính mình cầm Anthony tài khoản làm sự tình về sau, khẳng định xảy ra vấn đề, mà lại coi như không bị phát hiện, nhưng Anthony cái chết bản thân liền là bởi vì thần tập phát nhiệm vụ, hiện tại Trần Bách Lý nhiệm vụ này còn chưa hoàn thành đâu, chính mình lại dùng Anthony hiệu đi một lần nữa nhận nhiệm vụ. Người nhận hàng, người chết Lữ Thụ, đây không phải là bệnh tâm thần à, dạng này cũng có thể kiếm chút tâm tình tiêu cực giá trị cái gì, nhưng mà có chút được không bù mất, Lữ Thụ có phân thân có mặt nạ nơi tay là thật không ngại chết đến như vậy mấy lần, cái này nếu là chết một lần liền có thể đổi chút Thâm Hải Bạch Sa, Lữ Thụ có thể cho tiểu ngư chết ra một bộ Thâm Hải Bạch Sa đóng phòng ở tới, có thể nhận lấy tiền thù lao cần theo Thâm Hải Bạch Sa liên hệ, đồ vật hiện tại thần tập đã gửi ở Hắc Ám Vương quốc, Lữ Thụ làm như thế nào lấy a? Ngay tại lúc Lữ Thụ còn không có nghĩ rõ ràng làm sao làm thời điểm, Chung Ngọc Đường bỗng nhiên lại cho Lữ Thụ gọi điện thoại, ta chờ một lúc mang đoàn đội đến Lạc Thành, đến lúc đó Cờ Hờ và Am, U Cao, NG ta Lạc Thành đạo nguyên bang bên trong gặp. Lữ Thụ có chút buồn bực, sự tình gì a? Cái này cũng trong đêm hơn 10 giờ, từ tỉnh thành chạy tới lái xe đại khái cần nửa giờ, vội vã như vậy dáng vẻ chẳng lẽ là ra cái này việc sự tình, Chung Ngọc Đường tự mình đến bảo vệ mình, không đến mức đi. Sau một tiếng rưỡi Chung Ngọc Đường gọi điện thoại cho hắn nói, chúng ta xuống nhanh chóng, đi Lạc Thành đạo nguyên bang cổng chờ lấy chúng ta đi. Lữ Thụ tại Lạc Thành ngoại ngữ trong trường học đợi trái đợi phải, theo an ninh nhân viên nói chuyện phím cũng hàn huyên rất lâu, kết quả đột nhiên ba chiếc màu đen xe thương vụ dừng lại nơi cửa, cửa sổ xe mở ra lộ ra Chung Ngọc Đường mặt tới, lên xe. Ba chiếc xe thương vụ hướng phía bắc mang sơn thượng phong trì công tác mà đi, động cơ tiếng gầm ở trong trời đêm oanh minh. Lữ Thụ ngồi ở giữa chiếc kia xe thương vụ đằng sau cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lão Chung a, ta đây là đi đâu, kỳ thật ta cảm thấy tại cảnh nội chỉ sợ không ai dám trắng trợn tới giết một cái cấp CA, không cần bảo hộ ta kỳ thật, mấu chốt là các ngươi cái này một bảo hộ, ta có chút không tự do a. Chung Ngọc Đường sửng sốt một chút từ tay lái phụ lần trước đầu nhìn hắn, không nói muốn bảo vệ ngươi a. Lần này Lữ Thụ sửng sốt, vậy ngươi làm tình cảnh lớn như vậy là đồ cái gì? Đây không phải thần tập phát lệnh truy nã sao? Chung Ngọc Đường nói ra, Nhiếp Thiên La để chúng ta tới phối hợp ngươi. Không có việc gì ngươi yên tâm, việc này chúng ta làm qua, chính Lữ Thụ không hiểu ra sao, chuyện gì xảy ra a đây là, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Đến Bắc Mang Sơn bên trên, Lữ Thụ vừa xuống xe liền thấy trước sau hai chiếc xe thương vụ phía trên khiêng xuống tới rất nhiều, quay chụp thiết bị, một cái đầu mang màu đen mũ trùm người trẻ tuổi yên lặng đi tới, lần này làm xong ta đoán chừng phải thu tay lại. Chung Ngọc Đường gật gật đầu, ừm, Nhiếp Thiên La đã thông báo ngươi bây giờ thân phận có bại lộ nguy hiểm, lần này ngươi giết Lữ Thụ về sau liền đến Dự Châu Thiên La Địa Võng, khôi phục chức vị của ngươi. Lữ Thụ lúc ấy liền kinh ngạc, giết ta. Cái này thế nào liền vô thanh vô tức đem chính mình kéo nơi này muốn giết đâu, mấu chốt là đại ca thật muốn đánh mấy người các ngươi cấp xê sợ là không đáng chú ý a. Chung Ngọc Đường lúc này quay đầu nói với Lữ Thụ, giới thiệu ngươi biết một cái, vị này là U Minh Vũ. Một mực là chúng ta Thiên La Địa Võng an bài ở bên ngoài người nằm vùng, lần này liền từ hắn tới giết ngươi về sau hắn liền trở về chúng ta Thiên La Địa Võng. Lữ Thụ cũng mộng bức, ta nói đại lão ngươi như thế một mặt bình tĩnh nói với ta cái này thích hợp sao, chỉ gặp Chung Ngọc Đường bỗng nhiên vỗ vỗ trán, mới nhớ tới ngươi lần thứ nhất tiếp xúc loại chuyện này, kia cái gì, không phải thật sự giết, chính là làm giả ngươi tử vong chứng cứ, sau đó từ Hắc Ám Vương quốc bên trong đem Thâm Hải Bạch Sa lấy tới, yên tâm. Thâm Hải Bạch Sa cầm về chúng ta không biết lấy đi, đều là đưa cho ngươi, mà lại U Minh Vũ thân phận bây giờ phù hợp làm chuyện này, hắn ra tay có chừng mực, diễn kỹ phi thường tốt. Lữ Thụ nguyên lai là chính thức hiệp trợ diễn kịch đi Hắc Ám Vương quốc cầm tiền thù lao a, Thiên La Địa Võng như thế đại cái tổ chức làm loại này lừa gạt tiền thù lao sự tình thật không quan hệ sao? Chung Ngọc Đường tự hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, chớ suy nghĩ quá nhiều, người khác cho đồ vật chúng ta không cần thì phí, mà lại lần này cho Thâm Hải Bạch Sa giá trị cực cao. Là thổ hệ giác tỉnh giả thần vật giá trị liên thành, trả thù thì trả thù, nhưng đồ vật lấy trước tới tay lại nói. Lữ Thụ xem như nghe rõ, khó trách có hải ngoại di tích mở ra cũng chuyên môn phái Lý Nhất Tiếu ra ngoài gây sự tình a, cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là đứng đắn gì tổ chức đi, vì sao cảm giác Trung Ngọc Đường trung tá các ngươi chơi loại chuyện này giống như rất quen bộ dáng đâu, mà lại Trung Ngọc Đường mới vừa nói cái gì tới, trả thù thì trả thù, nhưng đồ vật lấy trước tới tay lại nói, thì ra như vậy các ngươi đây là cầm đồ vật còn muốn trả thù người ta treo thưởng chính mình nội bộ thành viên, đây là sự thực không có chút nào chịu ăn thiệt thòi a lão thiết. Lữ Thụ nhìn xem Trung Ngọc Đường bọn hắn như thế không tiếc tháo dáng vẻ, bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như có chút thích thiên la địa võng tổ chức này a. Nói thật, chính Lữ Thụ là cũng không cảm thấy làm như vậy sự có cái gì mau bệnh, ngươi phát treo thưởng truy sát ta, vậy ta đương nhiên là cầm đồ vật về sau còn muốn đánh ngươi mới được a. Mắt nhìn thấy vị kia U Minh Vũ trên thân đã mang tốt ống kính, loại chuyện này khẳng định không thích hợp ở bên cạnh đỡ camera, như thế người khác cũng không tin a, liền mang theo này chủng loại giống như chấp pháp ký lục nghi giống như thu thập chứng cứ ống kính liền tốt, mà cái khác thiết bị là dùng tới các loại Lữ Thụ sau khi chết tới quay rõ ràng chiếu dùng, hết thảy chứng cứ cũng lấy U Minh Vũ thứ nhất thị giác tới tiến hành, dạng này lộ vẻ càng chân thực càng chuyên nghiệp một chút. Mà lại liền Lữ Thụ quan sát, cái này U Minh Vũ khẳng định cũng không phải lần thứ nhất làm chuyện loại này, đối phương thậm chí tại đề nghị, ta cảm thấy tốt nhất là chiến đấu trên đường phố tương đối tốt, một mặt là đánh nhau đập bóng, một mặt khác là hình tượng chật hẹp khả khống trình độ cao hơn, phòng ngừa xuất hiện cái gì để lộ ống kính. Lữ Thụ nghe một mặt mộng bức, cái này mẹ nó là mời tới chuyên nghiệp diễn viên a đại ca. Một người bỗng nhiên đi tới nói với Lữ Thụ, Lữ thiếu tá, ngươi cần trước phối hợp U Minh Vũ quay chụp hắn phục kích ngươi ống kính, sau đó tới chiếc xe đầu tiên bên trên hóa cái trang. Lữ Thụ nổi lòng tôn kính, cái này mẹ nó Trung Ngọc Đường đại lão, Nhiếp Đình đại lão các ngươi quả nhiên ngưu bức, ngay cả thợ trang điểm cũng phối, cái này mẹ nó quả thực là vì cầm nhiệm vụ tiền thù lao không từ thủ đoạn a.